Có Phật tử khác hỏi: con đọc trong công án dân môn hỏi tăng vừa rồi từ chỗ nào để từ chỗ nào đến, đúng phải có cái câu đó, chữ đó. Tăng đáp: Tây Thiền. Sư hỏi: gần đây ở Tây Thiền, gần đây Tây Thiền có ngôn cứu gì không? Tăng liền xè nửa hai bàn tay. Dân môn đánh cho cái tát: tăng thưa, thoại đầu con còn đó. Dân môn liền xè ngửa hai bàn tay. Tăng không nói, dân môn liền đánh. Vậy Tây Thiền là vị nào? Kính thầy cho biết. Đã nói là Tây Thiền mà hỏi vị nào nữa. Tây Thiền là cái tên một thiền sư đồng thời với ngài Vân Môn ở Trung Hoa, chứ đâu có phải vị nào khác. Thì đây là cái tên của một thiền sư đồng thời với ngài Vân Môn ở tại Trung Hoa. Thì câu thứ hai: áo mão cân đai. Vậy chữ cân đai là nghĩa gì? Kính thầy cho biết. Phật tử này hỏi xa rồi, xa đề rồi. Tôi có bao giờ dùng áo mão cân đai đâu. Áo mão cân đai tức là những người làm quan hồi xưa. Hồi xưa ta làm quan, quan lớn, quan nhỏ vào triều đều phải có đội mão, phải có cân đai, cho nên gọi là áo mão cân đai. Cân đai tức là sợi dây buộc ngang lưng và hai cái miếng mà nó trên cái mũ nó tủa xuống đó. Thì đó gọi là cân đai. Mà cái này thì đừng hỏi tôi, hỏi mấy ông quan đúng hơn. Tôi đầu trọc không có đội gì hết trơn, hỏi cân đai thì sao tôi biết. Thì câu thứ ba: con có nghe câu này, có những người học đạo chỉ để nói cho người khác nghe, câu này ý thế nào? Cưới xin thầy từ bi chỉ dạy. Câu này được. Có những người học đạo chỉ để nói cho người khác nghe. Ở trong nhà Phật hay là riêng về nhà thiền thì luôn luôn cũng có nhắc cho chúng ta cái câu đó. Mình học đạo là để tu, chứ không phải học đạo để nói. Cũng như trong nhà Phật thường ví dụ cái người ở làm trong ngân hàng cả ngày đếm tiền mà chiều về cái túi thì sao? Túi trống rỗng, mà chỉ đếm tiền cho người ta mà mình không có gì hết. Hay là cả ngày nói ăn cơm mà chưa từng dọn cơm, thì nói ăn cơm mà có no không? Cũng là bụng trống rỗng. Đó là để ví dụ cho những người học chỉ để nói, để khoe mình hiểu nhiều, khoe mình nói giỏi mà không chịu tu, thì giống cũng như người nói ăn cơm suốt ngày mà bụng vẫn đói, người đếm tiền suốt ngày mà về nhà túi trống rỗng. Cho nên cái giá trị của người học đạo là học để tu. Quý vị nghe chúng tôi giảng lời Phật tổ dạy, quý vị thấm được cái ý hay, cái điều tốt, quý vị liền ứng dụng tu trong cuộc sống hiện tại của mình. Đó là học đạo để tu. Tôi nói thí dụ Phật dạy chúng ta có ba cái bệnh nó nguy hiểm, mà cái từ nhà Phật dùng là tam độc. Quý vị thuộc lòng tam độc không? Là tham, là sân, là si. Mà có ba cái thứ độc đó chứa ở trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ bất an. Ví dụ trong cái nhà nhỏ, ban đêm chúng ta nằm ngủ có ba con rắn, rắn hổ lửa, hổ đất, hổ mây, nó chui vô, nó đi lanh quanh ở trong cái nhà, thì lúc đó chúng ta có nằm yên ngủ ngáy phò phò không? Nằm ngủ được không? Hay lúc đó phải làm sao? phải tìm cây, phải tìm dụng cụ gì đó để ngừa đón, không cho nó xâm phạm tới chúng ta. Mà muốn yên ổn thì phải đuổi nó chạy ra khỏi nhà, phải không? Khi nào nó ra khỏi nhà, chừng đó mới là nằm ngủ ngon lành. Còn ở trong đó một con ngủ cũng không ngon nữa. Vậy đó mà hiện giờ Phật nói tham sân si đối với con người nó còn độc hơn ba con rắn độc đó nữa. Nó độc hơn nữa chứ đừng nói là độc bằng ba con rắn độc. Mà quý vị có chứa nó trong nhà quý vị không? Có người nào không có không? Ai cũng có ở trên à. Mà Phật nói ba cái đó là độc, mà quý vị nghe rồi cứ để nuôi nó hoài, không đuổi nó ra, thì đời quý vị có yên ổn không? Có an ổn không? Ví dụ như mình đưa ông bình yên về, ai nói câu trái tài cái nổi giận lên. Nổi giận lên cái gì? Cái cự lộn, hồi cái đánh lộn. Đánh lộn là lúc đó bình yên không? Đâu có bình yên. Như vậy thì cái hiểm nguy nó sẵn ở trong này mà không chịu loại ra, không chịu đuổi ba con rắn độc ra, mà rồi cứ cho rằng mình bình yên. Bình yên giả tạm, phải không? Chứ không phải bình yên thiệt. Bây giờ quý vị muốn bình yên thiệt là chịu khó đuổi ba con nó ra, thì bảo đảm quý vị rất là bình an. Đó là tu. Chịu khó đuổi nó ra là tu. Còn cái này cứ giảng nói hay lắm à, tham là gì, sân là gì, si mê là gì, nói tùm lum hết, mà ba con rắn độc không chịu đuổi, thì người đó có lợi gì không? Không có lợi gì hết. Bởi vậy cho nên cái tu thực nó là ở chỗ đó. Mình hiểu lời Phật dạy, mình biết cái hiểm nguy của những cái thứ đó, thì mình phải nỗ lực, mình đuổi, mình dẹp. Chừng nào nó không còn, đó là cái tu thành công. Còn dầu mình nói hay tới đâu đi nữa mà không đuổi nó ra thì cũng vẫn đau khổ như thường, không có lợi lạc gì hết. Đó là cái ý nghĩa mà trong nhà Phật dạy chúng ta phải tu hơn là nói. Nói như vậy thì quý vị phải nghĩ kỹ cái gì mình hiểu, rồi người khác họ cần hỏi. Nếu quý vị cố chấp nghe chúng tôi nói phải tu hơn nói, cái rồi người ta hỏi cái không thèm nói. Nó từ tu à, tôi không nói cho ai nghe hết, thì cái đó được không? Như vậy cũng đừng chấp, mà phải cái gì người ta cần hiểu mà mình đã hiểu trước thì ta hỏi mình nói. Nhưng lúc nào cũng ngừa đón rằng đây là tôi nói lại với cái gì tôi học được, tôi nghe được, chứ không phải tôi đã làm được, phải không? Dè dặt cái câu đó, tôi nói lại cái gì tôi học được, nghe được, tôi thuật lại, chứ không phải tôi đã làm được, thì như vậy là tốt. Chứ còn nói mà tự hào cho rằng ta đây đó thì không tốt. Đó, đó là tôi trả lời cho Phật tử này xong rồi.